Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn/blogviet/blogradio. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Các bạn đang nghe chương trình Blog Radio số 132. Các bạn thân mến, trong chương trình Blog Radio tuần trước, chúng ta đã được cùng dạo bước trên con đường tháng 5 mùa sa cư đổ lá ở Hà Nội. Nhưng tháng 5 dường như mang lại thật nhiều xúc cảm cho mỗi người chúng ta. Và Blog Radio nhận được thật nhiều bức thư của các bạn đọc gửi tới chương trình với những bài viết nhiều cảm xúc về tháng 5. Và các bạn thân mến, tháng 5 của năm nay cũng sắp cạn rồi. Vậy thì tại sao trong tuần cuối cùng của tháng 5 năm nay, chúng ta không tiếp tục trải nghiệm những cảm xúc, những kỷ niệm của bạn đọc về tháng 5? Tháng 5 không chỉ có những câu chuyện học trò, tháng 5 còn có những kỷ niệm về tình yêu trên những con đường hoa tím, hoa đỏ. Mời các bạn đến với Blog Radio của tuần này, những con đường tháng 5. Tháng 5 có con đường tình yêu, tháng 5 có con đường học trò. Và mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, mời các bạn nghe bài viết Vỡ òa tím đỏ tháng 5, được gửi từ email của bạn đọc Lương Ngân. Vỡ òa tím đỏ tháng 5. Lời tác giả: một tháng 5 nữa lại tới và Hà Nội lại rực rỡ với sắc màu tím đỏ. Tôi gửi bài viết này dành tặng cho 2 năm tình yêu của tôi. Tôi đã viết vào tháng 5 năm 2008, còn bây giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Có lẽ một lúc nào đó anh sẽ đọc được bài viết này, không phải trong blog cá nhân của tôi, mà trên Blog Việt, Blog Radio. Tôi rất mong điều này sẽ xảy ra, coi như đó là món quà cuối cùng tôi dành tặng cho tình yêu của mình. Dành tặng anh đã là tình yêu của em, và Hà Nội đã là nơi tình yêu của chúng ta thuộc về. Hè gọi, theo cách gọi của nhà văn Vũ Bằng, tác giả của cuốn Thương Nhớ 12, thì thời chân là điều gì đó thật đẹp, thật ý nghĩa. Vậy là thời chân của tháng 5 đến rồi. Tháng 5 có gì nhỉ? Em nhớ, tháng 5 trong ký ức của mình không quá nhiều sự kiện đặc biệt và hình ảnh nổi bật. Tháng 5 trong ký ức học trò xa xưa là những buổi đi học chỉ mong ngóng đến giờ ra chơi, lại được ùa mình vào những trò nhảy dây cùng bạn bè ở sân trường. Và để chốc chốc lại kiếm tìm những sắc lửa trời lấp ló, e ấp nép mình trên những tán lá xanh xinh xắn và mỏng manh. Hoa học trò, màu của tươi vui, đẹp thật đấy. Ngày đó chưa có ý niệm nhiều về phượng đâu, và bằng lăng là gì em cũng chẳng biết. Tháng năm trôi qua bình lặng hay nhiều đổi thay, để rồi đến tháng năm này, trái tim em chợt thốt lên một bản nhạc vui đến kỳ lạ. Em bất giác tự hỏi, ồ, sắc lửa trời xuất hiện từ lúc nào vậy nhỉ, và cả sắc tím bằng lăng nữa, lúc nào vậy? Em cũng chẳng biết, chỉ bất ngờ và xao xuyến. Một cảm giác phấn chấn đến lạ kỳ khi đi qua những con phố tím tím, đỏ đỏ, tím đỏ, đỏ tím và còn gì nữa. Những nét phối hòa giữa tím và đỏ vỡ òa trong ánh nắng rực rỡ của tháng 5. Sao đến giờ em mới biết là tháng 5 đẹp vậy nhỉ? Anh đã cười và nói rằng vì em đã biết quan sát nhiều hơn và vì mình yêu đời hơn. Vì em yêu anh, vì anh yêu em. Vì chúng ta yêu nhau nên tháng năm đẹp, và đẹp cả những khi không phải là tháng năm nữa, phải không anh? Tháng năm năm nay làm em có một thói quen hơi lạ, đó là không thích nhìn đường thẳng, quay ngang, quay ngửa, nhìn trước ngó sau. Em mải mê ngắm hoài, ngắm mãi mà không biết chán sắc tím của phố Bằng Lăng bên đường Kim Mã. Đi lòng vòng bên Hồ Gươm để khám phá sắc đỏ và sắc tím hòa quyện nhau say mê đến thế nào. Mặc kệ đèn đỏ, chẳng có gì khó chịu cả. Thật vui vì như đèn đỏ, em có thêm thời gian ngắm hoa, say mê. Em thích cả những cơn mưa tháng năm, trượt đến, trượt đi. Thích được ôm anh đi chơi dưới mưa và lắng nghe những tiếng lộp bộp rơi bên tai. và cả những cơn gió thổi ào ạt từng đợt nữa. Nhưng em lại ghét mưa vì mưa làm nhạt nhòa sắc tím bằng lăng. Mưa thật cũng nhẫn tâm. Mưa có biết sau mỗi trận mưa to như thế, bằng lăng lại phai màu đi một chút, rồi một chút. Cứ thế, đến một lúc nào đó, bằng lăng sẽ nhạt dần sắc tím mặn mà. Khác với phượng, dù mưa gió thế nào vẫn giữ nguyên màu đỏ của nó, thì bằng lăng lại nhạt dần. Em chưa tìm được lời giải thích tại sao bằng lăng lại thế. Dẫu sao, điều này đã làm cho bằng lăng thật đặc biệt. Và nữa, hình như bằng lăng chỉ thích làm bạn với nắng thôi thì phải. Cứ có nắng, nhảy nhót trên tán bằng lăng là y như rằng bằng lăng lại rực sáng, rạng ngời và đẹp lạ lùng. Còn nếu ngày đó không có nắng hay khi đêm xuống, thì bằng lăng như khép đôi mắt tím biếc của mình lại, nhạt nhòa trong giấc ngủ. Và cả sắc xanh tươi tắn đến lạ lùng của những hàng cây bên đường Trần Phú. Sao mà nõn nà thế? Sao mà sức sống thế? Tháng năm chưa quá nóng để người ta cảm thấy ngột ngạt khi ra đường, để người ta còn có tâm trạng ngắm nhìn xung quanh. Có thể lắm, chỉ ít là với em như vậy. Và em nhìn thấy màu xanh mơn man của cây lá, cảm thấy những cơn gió trong lành của đêm tháng năm, ngắm nhìn ánh trăng len lỏi qua những tán lá, lắng nghe nhịp đập của cuộc sống thường ngày, qua những tiếng cười của trẻ thơ, qua những bước chân của người đi dạo, qua cả những trò chơi của thanh niên và nhiều nữa. Tuyệt vời là những đêm những ngày tháng năm bên anh, để những buổi sáng thức giấc em lại thấy khoan khoái hơn, nhẹ nhõm và mỉm cười hạnh phúc hơn để đón chào ngày mới. Là anh, tình yêu của em đã làm tháng năm trong em đẹp đến dịu kỳ như vậy. Tháng năm còn gì nhắn gửi nữa, nhiều lắm, nói thế chưa thể đủ đâu, nhưng đâu cần nói nhiều, vì những bức ảnh chụp tháng năm của anh sẽ giúp chúng mình lưu giữ những phút giây thật ngọt ngào. Thời chân tháng năm vỡ òa tím đỏ, và tháng năm sẽ còn đẹp hơn nữa mãi về sau này anh nhé, như tình yêu của chúng mình. Các bạn vừa nghe bài viết Vỡ òa tím đỏ tháng năm được gửi từ email của bạn đọc Lương Ngân. Bạn có nickname Lương Ngân cạch dưới FTU. Các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, Blog Radio nhận được email của bạn đọc Hà Dung. Khi gửi thư đến Blog Radio, bạn có viết rằng: bài này em muốn gửi tới Blog Radio như là một lời chia sẻ của những người đã trải qua những giờ phút cuối cùng của đời học sinh. Tháng 5 bao giờ cũng là tháng của chia tay, của tiễn biệt. Đối với những em khối 12, nó còn là tháng 5 cuối cùng. Và bây giờ mời các bạn nghe bài viết Sẽ là tháng 5 cuối cùng của em đó, riêng dành tặng hai thiên thần của bạn đọc Hà Dung, tặng các em khối 12 trường phổ thông trung học Huỳnh Thúc Kháng thành phố Vinh và tất cả các bạn học sinh lớp 12 trên toàn quốc. Khi chị viết những dòng này là lúc tháng năm cuối cùng của chị đã qua đi từ lâu, và giờ là tháng năm của các em. Tháng năm đang đi về những nẻo đường cuối cùng để cập bến con tàu thời gian, tiễn các em bước qua mãi mãi quãng đời đẹp nhất mà về sau này em sẽ nhớ đến như đó chính là thời gian yên bình nhất của cuộc đời. Hôm thứ hai vừa rồi, chị về trường mình, trường trong mắt chị luôn đẹp, hay là thời gian đã tô đẹp quá khứ, chị không biết nữa. Chị chỉ thấy một điều, đã mấy lần kể từ ngày ra trường, quay về đây, trái tim chị chưa hề một lần phai nhạt. Chị hiểu rằng chị đã yêu trường mình biết bao, chị yêu những năm tháng đã qua biết bao. Nơi đây, chị đã gặp các em, những thiên thần đã cùng chị đi tới trang cuối cùng của thời áo trắng. Và giờ chị hứa, chị sẽ luôn ở bên các em, đưa các em bước qua tháng năm cuối cùng. Tháng năm của một năm về trước, trời cũng trong xanh như thế này em nhỉ. Chị bị ốm suốt hơn một tuần liền, không được đi học những ngày cuối cùng. Nằm ở nhà, chị chỉ biết khóc. Chị nghĩ về những tiết học cuối cùng chị không được nghe giảng, nghĩ về những giờ ra chơi cuối cùng không được chụp ảnh cùng đám bạn, nghĩ về tất cả những gì nhỏ bé nhất nhưng cũng là những mất mát lớn nhất mà chị chưa bao giờ nghĩ rằng chị lại đau đến thế em ạ. Em thường nói thời gian là cơn gió. Chị thì không, chị lúc nào cũng nghĩ về thời gian như là con sóng ngoài khơi xa. chỉ đến khi nào nó ập đến, mình mới chợt nhận ra nó đã lặng lẽ tiến về biển từ lúc nào. Ngoảnh mặt quay lại đã thấy xa xôi lắm rồi. Vậy mà tất cả mới chỉ như ngày hôm qua. Chị đứng ở hành lang dãy nhà 4 tầng lặng lẽ nhìn các em. Em có biết chị cứ nhìn mãi điều gì không? Màu áo trắng. Giá mà chị có thể diễn tả thành lời những cảm xúc của mình lúc đó em à. Một màu áo trắng dàn khắp sân trường, hòa cùng với ánh nắng dịu sau cơn mưa của buổi sáng tháng 5. Như thế, chưa bao giờ chị thấy tuổi học trò đẹp như thế. Chị đã bao nhiêu lần mặc áo dài, đứng chào cờ dưới mái trường này. Vậy mà, chỉ khi quay lại trong một điểm khác, trong một màu áo khác, chị mới ngậm ngùi, tiếc nuối. Hôm đó là buổi chào cờ cuối cùng của trường mình. Mấy em lớp 10 hát tặng khối 12 với lời chào tạm biệt, với lời chúc may mắn. Chị đã khóc, vẫn là những bài hát ấy, vẫn là không gian ấy, thân thuộc biết nhường nào. Chị ao ước có thể quay trở lại ngày ấy, vẫn còn là cô bé cấp 3, để mặc áo dài trắng mỗi sáng thứ hai và ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc với đôi mắt chứa chan ánh nắng. Chỉ vài ngày nữa thôi, tất cả sẽ khép lại em ạ, tất cả. Và khép lại vĩnh viễn, chẳng bao giờ nữa. Giống như một cuốn sách, hàng ngày áo trắng các em đã đi qua là hàng ngàn trang giấy thơm mùi mực tím. Giống như một ngôi nhà, hàng ngàn áo trắng các em đã ở đây. Và rồi cũng đến những cánh cửa cuối cùng, mở ra và đóng lại tất cả những vách ngăn mà ở đó sẽ còn mãi vô vàn kỷ niệm của biết bao thế hệ học trò. Nhưng chị cứ nghĩ luôn về tháng năm cuối cùng như một bức tranh. Ở xa là thảo nguyên bé nhỏ trong một chiều hoàng hôn rực rỡ. Ngay trước mắt chị là một cái cây cổ thụ rất to, nắng như rát vàng trên những tán lá. Không hiểu vì sao, nhưng trong tâm tưởng chị cứ luôn nghĩ về tháng năm như thế. Và không chỉ là tháng năm, mà cái khung cảnh đẹp đẽ ấy còn là hồi kết của những gì tươi đẹp nhất mà chị luôn nhớ tới. Em ạ, em có thể sẽ buồn, sẽ khóc, nhưng tin chị đi, khi mà 1, 2, 3 năm sau các em không khóc, không buồn, không còn là 18, các em sẽ thấy thời gian, tháng năm mùa hạ, tất cả sẽ giống như một giấc mơ, ngỡ chỉ là mới đây thôi. Các em sẽ còn được ngủ vui và mỉm cười, nhấm nháp hạnh phúc. Các em sẽ trưởng thành hơn, các em sẽ vào đại học, cao đẳng, sẽ đi những con đường của riêng mình để đến với cuộc đời mới. Và các em sẽ quên đi trong thoáng chốc những tháng năm học trò. Để rồi, cũng vào một tháng năm, với những năm sau, các em sẽ quay lại, sẽ nhìn ngắm thế hệ sau. Để rồi em sẽ thấy. Tháng năm cuối cùng giống như một bức tranh, có thảo nguyên và một gốc cây già cỗi, có nắng thẫm buổi chiều. Chúng ta sau mỗi cột mốc của cuộc đời lại tìm về đây để lặng lẽ thấy thời gian đã mang đi biết bao điều tươi đẹp và khổ đau, và rồi cũng sẽ mang lại những điều tươi đẹp khác cùng những đau khổ khác, như một vòng tròn chẳng bao giờ có điểm dứt cho đến ngày trở về cát bụi. Hãy nhớ về thời áo trắng, thời của những giấc mơ, thời của những giấc mơ trở thành hiện thực. Có những giấc mơ mãi chỉ ấp ủ, nhưng chúng đẹp vô cùng. Hãy nghĩ về bức tranh tháng năm cuối cùng ấy như một nơi để nương náu mỗi lần khó khăn em nhé. Nó sẽ là góc vuông cho các em trong một thế giới hình tròn. Và cuộc đời là như thế em ạ. Không ai có thể dừng lại mãi chỉ để không lớn lên. Tất cả chúng ta đều phải thay những cái vỏ đã không còn phù hợp với cơ thể mình, như con nhộng trở thành con bướm để bay đi. Chị yêu các em nhiều. Thank you. Các bạn vừa nghe bài viết "Sẽ là tháng năm cuối cùng của em đó", được gửi từ email của bạn đọc Hà Dung. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chùm bài viết về tháng năm của các bạn đọc gửi tới blog radio. Tháng năm khép lại, và với các bạn học trò cuối cấp 3, tuổi học trò cũng khép lại rồi. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau lưu giữ tất cả những kỷ niệm thật đẹp đẽ của thời học sinh các bạn nhé. Và để kết thúc chương trình hôm nay, Blog Radio gửi tặng tất cả các bạn học sinh, những bạn học sinh cuối cấp ca khúc "Bạn ơi hãy nhớ", sáng tác và thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ trẻ Minh Thư. Blog Radio thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh, Cả Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Những câu chuyện của các bạn với các bạn hãy gửi về Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau. Hãy nhớ từng ngày ta còn mãi, qua cơn sóng tố trời sẽ nắng ưng hồng, có tôi luôn kề bên dù bước chưa quên. Ơi bạn nhớ dẫu khó khăn, bạn tôi ơi hãy nhớ cùng nhau ta sẽ bước đi trên muôn lối, dù có gian khó cũng cuộc đời này ánh nắng xa bừng lên rọi chiếu những ước mơ ngày sau. Rọi chiếu những